Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, người tìm ta sao? Sở Du Ninh ôm một đờ ý bánh đủ loại đi vào từ ngoài cửa. Trước đó Thẩm Vô Cửu đã dẫn người đi thanh trừ tàn dư trong cung để nghênh đón Cảnh Huy đế, tiện thể an trí Thẩm Tam ca. Nàng vào điện thấy Thẩm Tam ca vẫn chưa tỉnh liền chuồn đi xem thử nhà bếp hoàng cung Việt quốc có đồ ăn ngon hơn Khánh quốc không. Cảnh Huy đế nhìn đám thái y vây quanh giường, lại nhìn Sở Du Ninh đi vào từ ngoài cửa, nhất thời không nói nên lời, lo lắng thừa rồi. Ông ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, trẫm còn tưởng ngươi chơi quá trớn, làm mình bị thương. Phụ hoàng, người lo lắng cho ta à? Sở Du Ninh chọn một miếng bánh thiếu viền nhét cho ông ta. Ta làm sao để mình có chuyện được, tiểu tứ còn đợi ta về mà. Còn có Thẩm Vô Cửu, chúng ta còn chưa động phòng. Phụt, khụ khụ, Cảnh Huy đế chê khuê nữ chia cho mình một miếng bánh sứt xẻo nhưng vẫn nể mặt ăn một miếng, kết quả nghe được cái gì? Bệ hạ, mau uống ngụm trà cho đỡ khát. Lưu Chính vội vàng rót một chén trà. Thái Việt quốc sợ hãi quỳ xuống, không biết bọn họ có bị xử tội vì mất nước không? Hay là vì nghe được chuyện này mà bị C.H.E.M đầu. Lần này theo Cảnh Huy đế thân chinh ngoài việc có sử quan còn có mấy vị đại thần, ai nấy vội cúi đầu xuống, bây giờ giả vờ không nghe thấy còn kịp không? Công chúa và phò mã thành thân sắp tròn một năm rồi, vậy mà vẫn chưa động phòng. Chẳng lẽ phò mã thật sự như thái y chẩn đoán lúc trước, có vấn đề về chuyện phòng the? Nhưng mà lúc trước thái y cũng nói phò mã không thể ra chiến trường G.I.E.C địch, sự thật chứng minh, phò mã G.I.E.C địch còn dũng mãnh hơn bất kỳ ai. Cảnh Huy đế cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Thẩm Vô Cửu trong nháy mắt trở nên không tốt. Cho nên khuê nữ của ông ta hung dữ như vậy là có nguyên nhân đúng không? Sở Du Ninh chớp mắt vô tội, nàng nói sai gì sao? Chuyện động phòng không được nói à? Nam nữ ở bên nhau tiến hành vận động chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu không còn phân chia nam nữ để làm gì? Thẩm Vô Cửu đang bực bội vì thái y chẩn đoán Thẩm Vô Phi không có kết quả. Đột nhiên nghe công chúa nói vậy không biết nên tức giận hay nên cười. Hắn đi tới, chịu đựng ánh mắt nghi ngờ của Cảnh Huy đế cho rằng hắn không được, khom người chắp tay. Bệ hạ, là thần cảm kích hoàng hậu nương nương đã gả thấp công chúa cho thần. Vì thế đã nói với công chúa cùng nhau giữ tang đủ 3 năm, đợi hết thời gian để tang rồi mới động phòng. Cảnh Huy đế gật đầu, hoàng hậu chỉ bảo giữ tang nửa năm, ngươi có lòng rồi. Thái y xem cho hắn, Thẩm Vô Cửu, phụ hoàng, người nghi ngờ Thẩm Vô Cửu có vấn đề về sức khỏe à, chuyện này ta có thể đảm bảo. Khụ, công chúa, để thái y xem cũng tốt, Thẩm Vô Cửu thật sự sợ thê tử của hắn nói ra chuyện nàng từng dùng tay đo đạc. Sở Du Ninh chu môi, tưởng nàng cái gì cũng nói ra ngoài chắc. Vậy người cứ xem, ta đi xem tam ca của chúng ta. Cảnh Huy đế sửng sốt, tam ca gì chứ, không phải là nhị ca sao? Không đúng, Thẩm nhị vừa vào hoàng cung đã bế nhi tử của hắn đi chơi rồi. Việt quốc đã hoàn toàn bị đánh bại, ông ta vào ở hoàng cung Việt quốc, đám người của khuê nữ cũng theo sau đến đây. Bệ hạ, tam ca của thần tìm được rồi. Trên mặt Thẩm Vô Cửu là niềm vui không thể kìm nén. Cách chương.